Thầy nói là niệm pháp niệm thân, nhưng mà con chưa hiểu là cái niệm đó thì là mình niệm công chú hay là niệm cái gì. Hồi nãy thầy đã lấy cái ví dụ rồi đó. Niệm tức là cái tâm ở trên cái đối tượng, chứ không có niệm là cái gì cả. Ví dụ như thầy đứng đây, tâm của mình, tâm của thầy là cũng ở đây luôn, như vậy gọi là chánh niệm đó. Bây giờ thầy ở đây, mà cái tâm mẹ thầy đó không biết là mưa này, không biết lúc nào nó mới tạnh đây, thì lúc đó đó là bắt đầu là nghĩ đến một cái gì khác. Lúc đó cái tâm mình không còn tròn vẹn với mình nữa. Nhưng bây giờ nếu mà thầy khởi lên một cái ý, thầy vẫn nghĩ là không biết cái mưa nó kéo dài không, Phật tử làm sao về. Có thể vẫn nghĩ như vậy, nhưng mà thầy vẫn biết mình nghĩ như vậy thì vẫn là chánh niệm. Có những người, người ta có cái câu niệm đó. Vậy thì cái niệm ở đây có phải là cái niệm đó là cái công chú ấy là nó khác gì cái niệm thân cái niệm này không ạ? Chánh niệm tức là tâm ở tròn vẹn với đối tượng. Khi mà tâm mình tròn vẹn với thân thọ tâm pháp đây thì gọi là chánh niệm. Tức là không có làm gì hết á, không có nghĩ, không có việc gì hết trơn á, chỉ có là tròn vẹn với thân thọ tâm pháp thôi thì đó là chánh niệm. Thế nhưng mà cái tâm mình nó thì nó cứ nghĩ chuyện này, sao mà mưa lâu quá, rồi làm sao mà về đây, rồi không biết là ở nhà có bị dột hay không, không biết là ngoài đường nó có kẹt hay không, thí dụ như vậy. Cho nên cái tâm của mình luôn luôn là chạy hoang, không thể nào mà trở về lại được, tức là không thể nào mà mình chánh niệm được. Thì lúc đó phải có những cái pháp trợ duyên, nó chưa phải là chánh niệm mà nó là chỉ trợ duyên thôi. Trợ duyên bằng cách đó, là bây giờ giả sử như mình niệm Phật, khi mà mình niệm Phật, giả sử như giờ bên Bắc Tông thì người ta niệm Phật A Di Đà, Quán Thế Âm gì đó, bên Nam Tông thì niệm A Ra Hăng hay là Bút Tô gì đó. Cái niệm như vậy á là để cho cái tâm của mình nó giữ ở nơi chỗ cái niệm đó, làm cho mình không còn có những cái tạp niệm vọng niệm gì bên ngoài nữa, tức là nó ngưng cái chuyện mà hoạt động kia đi, cho nên nó chỉ còn gắn liền vào trong một cái niệm, cho nên gọi là nhất niệm. Ở đây sẵn thầy nói là nhất niệm nó khác với nhất tâm. Nhất tâm là đền á thì là nhất tâm, còn nhất niệm á tức là cái niệm mình nó còn ở nơi một cái niệm, tức là nó vẫn còn cái câu niệm đó để mình giữ cái tâm. Thì như vậy á cũng xem như là cái tâm mình có đưa về với mình, tức là không có chạy hoang nữa. Nếu như mà mình chạy về với mình, không chạy hoang nữa đó, thì cũng vẫn chưa phải là chánh niệm. Cho nên cái đó là người ta chỉ tạm ứng ra một cái biện pháp hỗ trợ để cho mình trở về thôi. Thế còn á, trở về rồi á thì lúc đó không cần niệm nữa. Cho nên á là ngài Huệ Năng ngài mới nói là lúc đó là vô niệm. Vô niệm tức là chánh niệm tỉnh giác, tức là phải chuyển từ cái niệm đó qua chánh niệm. Cái kia là mình tạm gọi là niệm niệm, còn bên này là chánh niệm. Niệm niệm á là bởi vì thế này, trong cái từ Pali đó thì là sati, samma sati là chánh niệm. Chánh niệm tức là cái niệm đó nó ở trên chính cái đối tượng rồi, tức là nó tròn vẹn với cái đối tượng rồi thì gọi là samma sati. Nhưng mà cái niệm kia là gọi là anusati. Chữ anu đó, chữ anu có nghĩa là phó. Anu là phó. Ví dụ như là Lê Khá là thư ký. Anu Lê Khá là phó thư ký. Thì mình nói sati, samma sati là chánh niệm. Còn là anusati đó thì cái niệm đó có cái tên là anusati. Thì anusati là phó niệm thôi. Phó niệm tức là tạm thời dùng để mà đưa cái tâm về. Nhưng bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, giả sử như là bây giờ mình thầy đi lạc, bây giờ thầy tới một cái chỗ nào mà bây giờ thầy không biết cái đường nào nữa hết trơn, rồi bây giờ làm sao mà về cái chùa này được? Bây giờ thầy không biết cái chùa nào nữa, thì lúc đó đó có người ta mới nói rằng là bây giờ là cái chùa thầy là 81 Nguyễn Xiển. Thế bây giờ thầy mới là vì mình ở đây nhưng mà mình lại không biết là chùa cái nhà mình là 81 Nguyễn Xiển. Bây giờ đi lạc rồi không biết sao. Nhưng mà người ta nói là cái chùa đó chùa kia không? Ở đây đúng rồi. Thì cái chùa đó 81 Nguyễn Xiển. Thì lúc đó thầy mới nhớ đó, để mà đi hỏi người ta, thầy nói là 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển, cứ nói hoài vậy để mà nhớ, đặng mà hỏi người ta mà về chứ, đúng không? Nhưng bây giờ khi mà thầy về tới nhà rồi, về tới chùa rồi, mà nếu mà thầy mà cứ nói 81 Nguyễn Xiển, 81 Nguyễn Xiển là coi chừng trong chùa nói là thầy có bị đằng dưới đằng trên gì phải không? Lúc đó chắc là bị đó là bị đằng dưới đằng trên gì, cho nên là lúc đó nếu mà còn liềm tiếp nữa đó là chắc á. Cho nên á, ngài về năng mới nói đã lúc đó thì phải là vô niệm thôi, vô niệm mới thấy thực tánh nhá, phải không? Vô niệm lúc đó mình mới là thấy lại được toàn bộ cái nhà của mình nhá. Khi mà mình trở về cái nhà mà mình thấy trọn vẹn cái nhà của mình, chứ cần gì mà phải niệm gì nữa.